Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 587, kinh ngạc bàng mậu tài. Không chỉ là Trương Dương, liền An Minh Tinh còn có An Minh Nguyệt hai nữ hài cũng không biết nên nói cái gì. Bên trong quả thực chính là một cái biển sách, mặt bàn trên mặt đất, còn có trên giá sách, đều là sách, hơn nữa đều là đồ cổ có quan hệ sách, cái khác hết thảy không có. Trương Dương vốn dĩ nghe được chuyên gia hai chữ thời điểm, cũng có chút khịt mũi coi thường, thế nhưng là nhìn thấy cảnh tượng này về sau, vững tin ở chính mình trước mặt lão giả này, thật là một cái chuyên gia. Hơn nữa còn là một cái khắc khổ chăm chỉ, hiếu học chuyên gia, lại còn có loại người này. Trương Dương chẹp chẹp miệng, như thế nào nhiều người như vậy? Lão giả nhìn thấy An Vân Long về sau, tức giận nói, bàng lão ca, ta nói cái gì tới, làm hắn lúc không có chuyện gì làm nhiều hơn rèn luyện rèn luyện. An Vân Long đi vào nói, còn có, người nơi này cũng muốn cần quét dọn đại lục soát. Bàng mậu tài hư một tiếng nói, đồ vật ta đều có thể tìm được, không cần ngươi nói. Hắn đi vào về sau, cũng không có cho bốn người đổ nước, trực tiếp ngồi xuống chính mình ghế trên, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Hắn nói cái kia 3000 vạn mua xuống cái chữ kia vẽ, không phải là ngươi đi. An Vân Long không có trả lời, cũng không có phủ nhận. Bàng mậu tài hư một tiếng nói, cái chữ kia vẽ cũng liền 800 vạn, người này tương đương với thua lỗ 2200 vạn. Loại này sổ sách người cũng sẽ không tính sao? An Vân Long bị nói như vậy cũng không tức giận. Trương Dương thấy cảnh này, cũng cao hứng nở nụ cười. Đã sớm nghe nói qua những chuyên gia này tính cách có chút kỳ quái. Hôm nay tự mình tính là thấy được một cái. Mau nói đi, thấy ta có chuyện gì? Bàng mậu tài hơi không kiên nhẫn nói. An Minh Tinh có chút nhìn không được. Chính mình phụ thân hao tốn 3000 vạn. Tới gặp ngươi một mặt. Người này thế nhưng không cho mặt mũi như vậy. Chính mình phụ thân cũng thế. Nãy giờ không nói gì. Đi vào về sau liền cái ngồi địa phương đều không có. Hắn lại còn có thể cười được. Bàng lão, lúc này, Trương Dương nói chuyện. Bàng lão nhìn thoáng qua Trương Dương. Nói thật hắn là vừa vặn mới chú ý tới Trương Dương. Nếu không phải Trương Dương nói chuyện, hắn cũng sẽ không chú ý đều Trương Dương. Hắn liếc một cái, nhìn thấy An Vân Long không nói lời nào. Thầm nghĩ tiểu tử này cùng An Vân Long quan hệ không tầm thường. Chẳng lẽ lại là An Vân Long con rể tới nhà? Hắn tự nhiên biết, An Vân Long hận không thể đem người này chiêu thành chính mình con rể tới nhà. Hắn hiện tại ý nghĩ cũng chính là câu cái kim quy tế. Trương Dương cũng tự nhiên nhìn ra An Vân Long ý tứ. Hắn trước liền vấn An Song Vân Long có hay không hiểu văn tự cổ đại. Mà cuối cùng phòng đấu giá cái chữ kia vẽ, vừa vặn cùng chính mình đổi, loạn tâm chú, là một loại văn tự. An Vân Long rõ ràng là tại cho chính mình bắc cầu. Như vậy, đối phương không chỉ có đem thiếu chính mình nhân tình đổi. Hơn nữa Trương Dương còn có thể sẽ thiếu hắn một cái ân tình. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Trương Dương trong lòng thở dài một hơi. Chuyện gì? Bàng mậu tài không kiên nhẫn nói. Ta chỗ này có cái sách, muốn để ngươi nhìn một chút. Trương Dương chuẩn bị đem loạn tâm chú lấy ra. Bàng mậu tài là một cái dừng thủ thế nói. Tiểu tử, ngươi biết mời ta giám định cần nhiều tiền sao? 2200 vạn không đủ sao? An Vân Long cười hắc hắc. Bàng mậu tài nghe được An Vân Long nói như vậy, hừ một tiếng, thất thần làm gì, nhanh lên lấy ra. Nhìn thấy Trương Dương không động thủ, bàng mậu tài dựng râu trừng mắt thúc giục. Trương Dương thế nhưng là dở khóc dở cười, lấy ra đổi cái kia sách đưa tới. Bàng mậu tài tiếp tới, sờ sờ cảm nhận, một chút cũng không có đồ cổ cảm giác. sau đó hắn lại đặt ở trên mũi ngửi ngửi, cũng không có cái gì cảm giác, duy nhất hấp dẫn Bàng Mậu Tài chính là phía trên mấy cái kia chữ. Lại là dùng Phạn Văn viết, hơn nữa cũng không có cái gì bút họa sai lầm. Hắn lại lật vài trang, phát hiện bên trong thế nhưng tất cả đều là Phạn Văn. Hắn đầu tiên là tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện sai lầm gì. Tiếp tục hắn có nhanh lên lật qua, cẩn thận nhìn một lần, phát hiện bên trong lại có mấy chữ, vẫn là chính mình không quen biết. Chính mình nghiên cứu chính là Phạn Văn, lại còn có chính mình không quen biết. Bàng Mậu Tài có chút không tin nhìn cái này sách, liền An Vân Long cũng sửng sốt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bàng Mậu Tài loại vẻ mặt này. Thế nào, Bàng lão vậy mà lại đối một sạp hàng hàng cảm thấy hứng thú? An Vân Long nửa đùa nửa thật nói, ngươi đừng nói chuyện, ngươi gặp qua cái kia hàng vỉa hè hàng bên trong viết Phạn Văn đều không có sai lầm. Bàng Mậu Tài hư một tiếng, tiểu hữu, ngươi quyển sách này là theo cái chỗ nào mua? Ngay sau đó hắn không kịp chờ đợi hỏi, một cái quán trong, Trương Dương nói một cách đơn giản nói, chính mình cũng không thể nói là tại hệ thống không gian đổi a. Nghe được câu này, An Vân Long trực tiếp cười to ra tới, đã sớm nói với ngươi là hàng vỉa hè hàng. Bàng Mậu Tài ngược lại là không có để ý An Vân Long chế giễu, mà là cảm giác kinh ngạc hơn, ra quyển sách này người đều có thể đi làm một cái Phạn Văn đại sư, sao đâu có thể sẽ viết loại vật này. Hắn nhận định Trương Dương là nói dối, nhưng là vật phẩm là người khác, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Tiểu hữu, quyển sách này có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu mấy ngày? Hắn cầm sách vở, cơ hồ muốn thả đến trong ngực của mình. Trương Dương nghĩ nghĩ nói, bất quá hy vọng ngài cho phiên dịch một lần, trong đó bao quát Phạn Văn âm đọc, cũng hy vọng Bàng lão phiên dịch một lần. Bàng lão nghe được yêu cầu này, cười ha ha một tiếng nói, cái này đơn giản, cái kia 2200 vạn ta cũng không cần, liền lui về đi. Hắn trong lòng cao hứng, tự nhiên là nói như vậy, cái này không được, dựa theo quy củ tới. An Vân Long trực tiếp cự tuyệt hắn yêu cầu này, lại nói 2200 vạn, đối An Vân Long tới nói cũng bất quá là số lượng chữ mà thôi. Bốn người đi tới về sau, An Minh Tinh lại tới hào hứng, hắn nắm ở Trương Dương cánh tay nói, người mau nói cái kia sách rốt cuộc từ đâu tới, chính là từ tiểu quán thượng mua a. Trương Dương một cái hoang ngôn vung rốt cuộc, dù sao nói cái kia quán nhỏ mua, cũng không người nào biết, quỷ đều không tin. An Minh Tinh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Trương Dương. Trương Dương vốn dĩ dự định ngày mai đi lưu ly thành phố, chỉ là không có nghĩ đến cái kia Bàng Mậu Tài vậy mà lại cho chính mình làm phiên dịch. Như vậy, chính mình chỉ có thể lại dừng lại cái hai ngày. Mà lúc này đây An Minh Nguyệt đang cùng chính mình phụ thân đi ở phía sau. Minh Nguyệt, ngươi xem người tương đối chính xác. Cảm giác Trương Dương cái này tiểu tử thế nào? An Vân Long hỏi thăm một chút chính mình đại nữ nhi. Ba, ta cảm giác yên ắng An Minh Tinh cũng không thích hợp Trương Dương. An Minh Nguyệt đốn một hồi nói, người này ta luôn cảm giác nhìn không thấu. Nghe được đại nữ nhi trả lời, An Vân Long cười ha ha một tiếng nói, đã ngươi nhìn không thấu, vậy đã nói rõ đây là không tệ nhân tuyển. Nghe nói như thế, An Minh Nguyệt nhíu mày, chính mình phụ thân là tại cho ta thị uy sao? Mà lúc này đi ở phía trước An Minh Tinh còn có Trương Dương cũng không biết đối phương nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,